Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 487, nguy hiểm cao. Hồi báo nhiều, 3/3 cầu đính duyệt, vỗ vỗ trước mặt thổ nhưỡng, Trần Phong càng thêm kỳ quái đứng lên, tuy là dưới nền đất có thổ là không có sai rồi. Thế nhưng cái này thổ nhưỡng đã có điểm cổ quái, bởi vì ở nơi này hoang vu cổ chiến trường vẫn còn có như thế ướt át thổ nhưỡng, có thể không kỳ quái sao? Mới vừa xuống tới phía trước, Trần Phong nhưng là hảo hảo mà quan sát qua tình huống chung quanh. Không có dòng sông, nơi này thổ nhưỡng trên cơ bản đều là rất khô ráo. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn tới đây chút thổ nhưỡng, tuyệt đối có chuyện. Nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện có bất kỳ dị dạng, Trần Phong trực tiếp lại là một quyền đánh ra ngoài. Lúc này đây, một quyền này dĩ nhiên trực tiếp đem trước mặt thổ nhưỡng đánh vỡ, lộ ra phía sau thông đạo. Tấm tắc, ta đã nói không đúng mà, ta nhớ tính còn không có tra được cái loại tình trạng này đó a. Nhìn trước mặt thông đạo, Trần Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nhấc chân đi vào. Đang ở hắn mới vừa gia nhập thông đạo sau đó, phía sau vị trí trong nháy mắt liền bị nham thạch sở phong bế. Ân, đây là cái gì? Rốt cục phát hiện chỗ không đúng, Trần Phong cau mày hướng về chu vi nhìn lại. Không bao lâu, hắn liền ở trên tường phát hiện một tia kỳ quặc địa phương, chỉ thấy trên tường có từng đạo văn lộ từ nham thạch bên trong dọc theo người ra ngoài. Đây là cái gì? Nhìn những văn lộ này, Trần Phong có chút hiếu kỳ sờ sờ, mới sờ lên liền cảm thấy có một tia điện lưu theo ngón tay chảy vào đến rồi trong cơ thể. Đương nhiên, đối với Trần Phong mà nói, đây hoàn toàn không thành vấn đề. Không nhìn thẳng điện lưu, Trần Phong lần nữa đem nham thạch đánh vỡ. Lúc này đây, hắn thấy rõ trên tường rốt cuộc là cái gì. Hai bên trên tường, một bên có một cái trận pháp, cùng đối diện giúp đỡ lẫn nhau. Thường cách một đoạn thời gian, cái này trận pháp sẽ tiêu thất một hồi. Sau đó qua một đoạn thời gian, lại sẽ một lần nữa khởi động. Đây chính là vì cái gì Trần Phong phía trước dò xét thời điểm có thể trực tiếp phát hiện thông đạo, thế nhưng kế tiếp rồi lại không được. Chắc là hắn dò xét thời điểm cái này trận pháp vừa vặn mất hiệu lực, đến khi qua đây gặp thời sau khi trận pháp đã một lần nữa khởi động, cho nên mới phải như vậy. Hiểu rõ sau đó, Trần Phong liền không nữa quản cái này trận pháp. Dù sao, đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhiều lắm chính là khả năng lúc trở lại cần một lần nữa là một lần. Theo cái lối đi này đi về phía trước, từ từ Trần Phong phát hiện cái lối đi này càng ngày càng chiều rộng. Đến cuối cùng, cái lối đi này ít nhất có thể duy nhất dung nạp 7-8 người song song đi về phía trước. Rốt cục, phía trước xa xa xuất hiện một tia điểm sáng. Trần Phong mừng rỡ phía dưới, trực tiếp chạy nhanh tới. Xoát, xuyên qua một cái thủy mạc một dạng tồn tại, Trần Phong đi tới một cái mỹ lệ sâm niu bên trong. Chu vi chim hót hoa nở, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quá, khiến người ta không khỏi nghĩ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Cái chỗ này hắn ở mới vừa thời điểm căn bản không có ở trong thần thức phát hiện qua. Lúc đầu dò xét qua cái lối đi kia phía sau, chắc là một cái tương tự với trấn nhỏ một dạng địa phương. Thế nhưng về phần tại sao sẽ tới loại địa phương này, Trần Phong cũng có chút không giải thích được. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện mình mới vừa tới được cửa hang kia đã biến mất không thấy. Sửng sốt một chút, nhíu mày một cái, Trần Phong đem chính mình thần thức phóng ra. Cường đại thần thức vừa mới phóng xuất, liền trong nháy mắt hướng về chu vi khuếch tán ra. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, trọn nửa giờ trôi qua. Trần Phong chân mày không chỉ không có bình xuống tới, ngược lại trở nên càng gia tăng hơn nhíu lại. Cái chỗ này dường như không có giới hạn, hắn đã đem chính mình thần thức hoàn toàn tản mát ra. Thế nhưng, lại như cũ không có tra xét đến cái địa phương này sát biên giới. Cái này làm cho Trần Phong cảm thấy hết sức kỳ quái. Mở mắt, trầm ngâm một chút, Trần Phong lần nữa nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, hắn phát hiện một ít kẽ hở. Có địa phương, rõ ràng đều đã xuất hiện qua. Thế nhưng, ở phía sau địa phương, lại xuất hiện lần nữa. Nói thí dụ như, một cái thỏ chính ở chỗ này ăn mấy thứ linh tinh. Qua chỗ rất xa sau đó, lại xuất hiện một con. Đồng thời, cùng phía trước con này động tác giống nhau như đúc, gần như đồng bộ, tấm tắc, kính hoa thủy nguyệt sao? Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Trần Phong nhẹ giọng dù gì nói. Có thể tạo thành cái hiệu quả này kỹ năng, ở Trần Phong nơi đây, tối thiểu có bên trên 10 loại, thuận tay khắp một cái tiên quyết. Cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt giống như là một chiếc gương bị đánh nát một dạng. Đầu tiên là xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó vết rách không ngừng mở rộng, sau đó kèm theo thanh thúy miệng thủy tinh tiếng vang, hư thành nhất phiến phiến mảnh nhỏ, bay xuống. Thoát khỏi thuật này sau đó, Trần Phong phát hiện chỗ ở mình vị trí. Đương nhiên đó là chính mình phía trước tra xét đến cái trấn nhỏ kia. Chỉ bất quá, bởi vì ở kính hoa thủy nguyệt thuật bên trong, Trần Phong đã đi rất xa. Hiện tại, hắn đang nằm ở cái trấn nhỏ này chính giữa trên quảng trường. Rướt đất, quanh năm tìm không thấy ánh mặt trời, không có gió. Cho nên đưa tới nơi đây đen thui, đồng thời còn tràn ngập một cỗ mùi kỳ quái. Mới vừa gia nhập địa cung thời điểm, Trần Phong liền đem chính mình khứu giác phong điệu. Thế nhưng đi tới cái trấn này sau đó, hắn lại phát hiện chính mình khứu giác phong ấn mất hiệu lực. Từng cổ một mùi gay mũi, trực tiếp chui vào mũi hắn, làm cho hắn kém chút không có nhổ ra. Trời ạ! Cái này cái quái gì vậy, cái quỷ gì mánh khóe, khó nghe như vậy. Nôn khan một cái, Trần Phong vội vã bày một đạo bình chướng, đem đầu của mình bao vây ở bên trong, phòng ngừa chính mình lại bị huân đến. Đúng lúc này, tiểu nhất dường như phát hiện cái gì, 23 phù du pháo, cộng thêm tiểu nhất, nhất tề hướng về phía một cái phương hướng, làm một vòng bắn một lượt, ngạch. Ngươi đây là đang cần gì phải? Nhìn cái kia bị tiểu nhất bắn thiên sang bách khổng phòng ốc. Trần Phong có chút mộng bức hỏi. Chủ nhân, tiểu nhất mới vừa thấy được không phải đồ tốt. Nghe được Trần Phong, được tiền triệu, câu hỏi, tiểu nhất liền vội vàng giải thích. Lúc này, Trần Phong mới biết được. Thì ra đang ở hắn oán trách thời điểm. Tiểu nhất lại phát hiện những tòa bên trong phòng. Dường như có hắc ảnh hiện lên, vì Trần Phong an toàn muốn, tiểu nhất trực tiếp liền nổ súng, không riêng mình mở pháo, còn mang theo còn lại 23 tới một vòng bắn một lượt. Đã biết sau đó, Trần Phong ngược lại là có chút tò mò, dù sao, sớm đi thời điểm, đã thấy được cổ chiến hồn, nữ quỷ, còn có ác lực, cũng không biết nơi đây còn có thứ gì tồn tại. Phải biết rằng, nguy hiểm cao, vậy cũng đại biểu cho hồi báo nhiều công. Gặp nữ quỷ, kết quả thu một đống lớn đỉnh cấp tài liệu. Gặp phải ác lực, lại học xong một đống lớn bên trên cổ tiên quyết cùng kỹ năng. Cái này chút có thể đều là chân chân thực thực chỗ tốt a. Nghĩ vậy, Trần Phong không khỏi nóng lòng muốn thử đứng lên. Đến đây đi, các bảo bối. Đều tới tìm ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.